Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, là lúc. 4. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão vừa thấy đến Lạc Phồn Sâm cùng Đường Văn Diễm. Toàn bộ mặt một trận thanh một trận bạch, nhẹ buông tay, cái kìm liền loảng xoảng một tiếng. Đánh rơi thượng, Lạc Phồn Sâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vội vàng tiếp đón Đường Văn Diễm. Nói, mau, chạy nhanh đem người thả xuống dưới. Đường Văn Diễm mại khai bộ tử, hắc hé ra mặt, đi tới Lãnh Nhiễm Yên bên người. Lãnh Nhiễm Yên lăng lăng nhìn hắn cùng Lạc Phồn Sâm, trong lúc nhất thời có chút phản ứng bất quá đến. Đường Văn Diễm không phải đi rồi sao? Như thế nào đã trở lại? Đại trưởng lão như thế nào hội tới nơi này? Vô số nghi vấn, không chỉ ở Lãnh Nhiễm Yên trong lòng cuồn cuộn, đồng thời cũng nấn ná ở tứ trưởng lão não tử lý. Đường Văn Diễm thân thủ, giải khai Lãnh Nhiễm Yên cánh tay thượng cùng trên chân dây thừng. Đem nàng thả xuống dưới, rồi đột nhiên mất đi chống đỡ. Đã muốn cả người vô lực Lãnh Nhiễm Yên, mềm nhũn hướng một bên đổ đi. Đường Văn Diễm vừa thấy, dài cánh tay duỗi ra, đem nhân lãm ở tại chính mình trong lòng. Hắn làm cho Lãnh Nhiễm Yên dựa vào chính mình. Thế này mới làm cho Lãnh Nhiễm Yên thật vất vả ổn định thân mình. Không tái tiếp tục đi xuống đổ đi qua. Lãnh Nhiễm Yên giờ phút này sắc mặt, sớm trở nên xanh tím. Đôi môi lại thành thâm tử sắc. Hiển nhiên là trúng độc. Cũng khó trách nàng tay chân vô lực. Lạc Phồn Sâm vừa thấy, liền hướng về phía tứ trưởng lão quát, chạy nhanh đem giải độc dược lấy ra nữa. Tứ trưởng lão sửng sốt, lập tức chiến run rẩy đem độc dược đem ra, đưa đến Lạc Phồn Sâm trong tay. Lạc Phồn Sâm đem dược bình đâu cho Đường Văn Diễm, làm cho nàng trước đem thuốc giải độc ăn vào, sau đó ngươi giúp đỡ nàng đi vi sư chỗ, trước an bài nàng trụ hạ. Là Đường Văn Diễm lên tiếng, đem thuốc giải độc hoàn nhét vào Lãnh Nhiễm Yên miệng, nhìn nàng nuốt đi xuống. Liền đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, đi nhanh lưu tinh hướng ra ngoài đi đến. Chợt, phòng tối lý, liền còn lại Lạc Phồn Sâm cùng tứ trưởng lão. Lạc Phồn Sâm lãnh nghiêm mặt, tiến lên một cước đem tứ trưởng lão đoán phiên ở. Tề Mạnh Hiền, ngươi con mẹ nó biết ngươi đang làm cái gì sao? Lạc Phồn Sâm quát, ngươi làm cho Lãnh Nhiễm Yên tắc tệ. Ám hạ độc thủ, ta còn không truy cứu ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám đối Lãnh Nhiễm Yên động hình phạt riêng. Tề Mạnh Hiền a Tề Mạnh Hiền. Ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Này vãng sinh cốc khi nào thì thành ngươi có thể lấy thúng úp voi địa phương. Lãnh Nhiễm Yên vừa mới bị xem ra, còn có đại trưởng lão xếp vào đệ tử tiến đến bẩm báo, chính là ở nửa trên đường gặp đang muốn xuống núi Đường Văn Diễm. Ân y gặp Đường Văn Diễm là đại trưởng lão đệ tử, người nọ liền đem tin tức nói cho Đường Văn Diễm. Ân y Đường Văn Diễm thế này mới đi vòng vèo hồi đầu đi tìm bản thân sư phụ, chính là hắn không hồi diễn luyện tràng, mà là ở điện lý đợi, chờ sư phụ trở về. Hắn vừa thua trận đấu, cũng không mặt tái chạy tới diễn luyện tràng. Cũng may, không bao lâu Lạc Phồn Sâm liền đi trở về. Biết được tin tức, Lạc Phồn Sâm liền mang theo Đường Văn Diễm, nhanh đuổi chậm chạy đến tứ trưởng lão người này. Chộp tới nhất đệ tử hỏi phòng tối nơi đi, bọn họ liền xông vào. Ai ngờ, vừa tiến đến, liền nhìn đến tứ trưởng lão cầm bạt đầu lưỡi cái kìm. Tựa hồ muốn nhổ Lãnh Nhiễm Yên đầu lưỡi. Chính mình tự mình dạy đệ tử, cũng có thể hạ như vậy ngoan thủ. Tứ trưởng lão tàn nhẫn, xa vượt xa quá Lạc Phồn Sâm tưởng tượng. Nhất là, chuyện này vốn là chẳng trách Lãnh Nhiễm Yên, là tứ trưởng lão muốn mượn tay nàng hại nhân. Nàng chính là còn có lương chi ở, không có đáp ứng, tứ trưởng lão liền như vậy tra tấn nàng. Này nếu truyền ra đi, bọn họ vãng sinh cốc sau này, liền bằng tính tái thu đồ đệ đệ. Có ai dám đem chính mình đứa nhỏ, huynh đệ tỉ muội hoặc là chính mình, giáo đến người như vậy trong tay? Hay nói giỡn, này không phải không muốn sống sao? Đại trưởng lão, ta, tứ trưởng lão quăng ngã cái giám đôn nhi, ôm hỏa lạt lạt ngực, ngũ quan đau đều na di. Đừng ngươi, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói gì một chữ. Lạc Phồn Sâm lạnh giọng đánh gãy tứ trưởng lão trong lời nói. Tề Mạnh Hiền, cho đến ngày nay, ta mới biết được, ngươi như vậy ngoan độc, ngươi không quen nhìn phạm âm. Liền xúi dục Lãnh Thu Xương đi đối phó Khanh Nhiên, làm hại Lãnh Thu Xương trọng thương, lại làm cho nàng thay chính người gánh tội thay, cuối cùng rơi vào cái bị trục xuất tông môn kết cục. Tề Mạnh Hiền, ngươi phàm là còn có điểm lương tâm, ngươi đều hẳn là quái chính ngươi. Này hết thảy đều là ngươi trong mắt không tha nhân, mới có thể đi cho tới bây giờ như vậy kết cục. Tứ trưởng lão sắc mặt đổi, hắn há mồm vừa định nói chuyện, lại nghe Lạc Phồn Sâm nói, người tới a, đem tứ trưởng lão quan nhập ám lao. Bỏ đi trưởng lão danh hào, chọn đời không thể ra. Lời còn chưa dứt, tứ trưởng lão liền nhảy dựng lên. Ngươi, Ngươi dựa vào cái gì đem của ta trưởng lão danh hào cấp bỏ đi? Tông chủ hắn biết không? Này vãng sinh cốc Lý chuyện tình. Khi nào đến phiên ngươi một người làm chủ? Ta không phục, ta muốn gặp tông chủ. À, ngươi còn muốn gặp tông chủ? Lạc Phồn Sâm cười khẩy nói. Ta đã muốn hỏi quá tông chủ. Tông chủ nói, nếu Lãnh Nhiễm Yên quả thật bị ngươi gây thương tích, bị ngươi động hình phạt riêng, như vậy của ngươi trưởng lão cũng coi như đến cùng. Lời này, ngươi sẽ không nghe không hiểu đi. Tông chủ ý tứ, thực rõ ràng chính là làm cho ta bỏ đi ngươi trưởng lão danh hào. Ta không tin, ta muốn gặp tông chủ. Ta muốn gặp tông chủ. Ngươi làm cho ta thấy tông chủ. Không có khả năng, Lạc Phồn Sâm nói. Tông chủ nói, trực tiếp đem ngươi quan đi ám lao. Chọn đời không thể ra. Cũng không sự chấp thuận ngươi lại đi thấy hắn. Tứ trưởng lão hoảng thần. Không, không, không phải như thế. Ta không tin, ta không tin. Nhất định là ngươi không cho ta thấy tông chủ. Là ngươi sợ ta thấy tông chủ sau. Tông chủ hội khoan thứ ta. Ngươi không có biện pháp thay Lạc Phạm Âm báo thù đi. Lạc Phồn Sâm khí nở nụ cười. Hắn một cước đoán hướng tứ trưởng lão bụng. Này một cước, quán đầy huyền khí. Trích một chút, liền đem tứ trưởng lão thức hải làm hỏng. Tứ trưởng lão thực lực nếu không sai. Cùng Lạc Phồn Sâm trong lúc đó. Kia cũng là thiên kém đừng. Lạc Phồn Sâm muốn phế đi hắn. Miễn bàn nhiều đơn giản. Huống chi, là ở tông chủ bày mưu đặt kế dưới. Phàm là tứ trưởng lão thông minh một ít. Đừng lần nữa khiêu khích Lạc Phồn Sâm. Chọc giận Lạc Phồn Sâm. Hắn còn có thể rơi vào một cái hảo một chút kết cục. Ít nhất sẽ không mất đi thức hải. Chính là nhốt tại ám lao độ nhật mà thôi. Giống như là Lạc Phồn Sâm nói như vậy. Tứ trưởng lão phàm là còn có điểm nhân tính. Sẽ không hội lạc cho tới bây giờ kết cục. Này, như vậy kết cục, đều là chính hắn loại hạ nhân quả. Là hắn xứng đáng. Hắn nếu là hội oán, kia nên oán chính hắn. Ngươi, tứ trưởng lão ngưỡng mặt té trên mặt đất, ôm chính mình bụng, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Hắn căm giận, lại không dám tin nhìn đại trưởng lão. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lạc Phồn Sâm cư nhiên một cước phế bỏ hắn thức hải. Không có thức hải, hắn liền giống như phế nhân giống nhau. Người như vậy, còn như thế nào đoạt lại trưởng lão vị trí? Tề Mạnh Hiền, ta đã sớm đối với ngươi bất mãn. Này vãng sinh cốc cao thấp đệ tử, ngươi tai họa bao nhiêu? Ta hướng tới là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho rằng không biết, khả ngươi ngàn không nên vạn không nên. Đem ý niệm trong đầu động đến Phạm Âm cùng Khanh Nhiên trên người. Ngươi biết không, các nàng lưỡng là tông chủ nhận định nhân. Khởi là ngươi có thể trêu chọc. Lạc Phồn Sâm nói, ngươi nửa đời sau, là tốt rồi hảo đãi ở ám lao Lý tỉnh lại đi. Ngày xưa cùng ngươi đang làm ác đệ tử, ta sẽ đều trục xuất. Đỡ, ta sẽ phân cho này hắn trưởng lão dạy. Sẽ không lao ngươi quan tâm. Hết chương.